Chương 619, tình huống mới. 619, tình huống mới. 42 đại đội tên tồn tại rất dễ lý giải, có một liền có hai, có 41 liền có 42, nhưng mà đi qua sau trận chiến này liền không có người xen vào nữa, bọn hắn gọi 42 đại đội, mà gọi là Thanh Đồng Hồng Lưu, cũng có người hô Thanh Đồng Nê Thạch Lưu, Mạc Thành không mấy người cũng không ngại, Nê Thạch Lưu hay là Hồng Lưu không trọng yếu. Trọng yếu là bọn hắn cái này đoàn người tại một đống số lượng đại đội bên trong bỗng nhiên liền có loại hạt giữa bầy gà ý tứ, người khác đều là số lượng, chỉ có bọn hắn có được đặc biệt danh hiệu mà lại là toàn bộ an toàn đảo bên trên công nhận danh hiệu, đây chính là vinh quang. Một đống người đi lên muốn đỡ Mạc Thành không bọn người cũng đạo cái tạ, kết quả Mạc Thành không bọn hắn cũng không phải là rất cảm kích. Vương Hư từ phòng tuyến bên trên chạy đến liền muốn đỡ Mạc Thành không, kết quả Mạc Thành không bình tĩnh nhìn ánh mắt của đối phương nói ra, ta không sao chính là toàn thân đau buốt nhất. Ngươi liền để ta yên lặng nằm ở chỗ này không tốt sao? Vương Hư. Tình cảm của hai người rất tốt, 7 năm đồng học đến bây giờ đã sớm là bạn bè thân thiết, Vương Hư dứt khoát an vị tại Mạc Thành không bên cạnh bồi tiếp, mà Trần Tổ An bên kia thì là chăm chú nắm chặt Đỗ Huyết Mai tay nhỏ, nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt tất cả muốn dìu hắn lên người, đồng thời cũng cự tuyệt muốn đỡ Đỗ Huyết Mai người, Đỗ Huyết Mai cũng không nói chuyện cứ như vậy yên lặng nằm tại Trần Tổ An bên người, chờ mọi người có sức lực ngồi xuống thời điểm Mạc Thành không bỗng nhiên hiếu kỳ nói: Tổ An, thực lực ngươi mạnh hơn chúng ta lẽ ra khôi phục hẳn là càng nhanh mới đúng a, làm sao đến bây giờ còn không ngồi nổi tới a? Đỗ Huyết Mai vèo một tiếng liền đem thủ rút đi, Trần Tổ An ngồi xuống trừng Mạc Thành không một chút, C9, tình chính là không. Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, đều đứng lên đi, nên ăn cơm. Đợi đến tập thể cấp cho đồ ăn thời điểm Mạc Thành không phát hiện bọn hắn hôm nay đồ ăn phá lệ sung túc, có người hiếu kỳ nói, làm sao cho chúng ta nhiều như vậy đồ ăn a? Phụ trách cấp cho đồ ăn đạo nguyên ban học sinh cười nói, các ngươi mệt mỏi nhất cho nên để các ngươi ăn nhiều một số, đây là Trần Thiên La chuyên môn lời nhắn nhủ, yên tâm ăn đi. Đãi ngộ đặc biệt đều sẽ làm người ta càng thêm vui vẻ một số, đây cũng là người khác đối với mình tôn trọng thể hiện, bất quá mọi người yên tâm thoải mái, bởi vì phần này tôn trọng là bọn hắn liều mạng đổi lấy. Trần Tổ An chợt phát hiện Lữ Thụ vẫn trầm mặc không nói, hắn hiếu kỳ nói, Thụ huynh, muốn cái gì đâu? Lữ Thụ quay đầu nhìn hắn một cái. Như thế dông dài cũng không phải biện pháp, ta luôn cảm thấy cái này hải tộc chiến sĩ có gì đó quái lạ, nhưng là lại không biết cổ quái ở nơi nào, cuối cùng muốn kết thúc cái này di tích chúng ta phải cầm tới trận nhãn. Hắn không có cách nào nói hắn từ tâm tình tiêu cực giá trị phía trên có được tin tức, nhưng là Lữ Thụ cảm thấy những thứ này hải tộc chiến sĩ sau khi chết hóa thành bụi mù phương thức cùng những cái kia khắc họ hải tộc không chút nào tiếc rẻ chiến sĩ hành động có điểm gì là lạ. Mỗi lần tiến công đều có chừng hơn vạn danh hải tộc chiến sĩ chết tại toàn bộ an toàn đảo bờ biển phòng tuyến bên trên, nhưng mà đối phương tiến công y nguyên liên miên bất tuyệt, chẳng lẽ cái này dưới biển thật có nhiều như vậy hải tộc chiến sĩ? Lữ Thụ muốn xuống dưới đi một chuyến, tâm tư càng ngày càng nặng, hắn cái này cần thiên độc hậu điều kiện tốt giống chính là xuống dưới đi một chuyến nhân tuyển tốt nhất. Ngươi nói ta có thể hay không giống thời cổ nhân dân tế tự cầu mưa đồng dạng phía trên một chút cống phẩm để hải tộc đem trận nhãn cho chúng ta? Trần Tổ An bỗng nhiên não đại động mở. Lữ Thụ tức giận nói ra, thiếu mẹ nó làm điểm cái này phong kiến mê tín, thời cổ cầu mưa rước bày ba đầu heo, Long Vương là thiếu ngươi cái này ba đầu heo hay là thế nào? A, à, Lữ Thụ chợt nhớ tới chính mình thừa ảnh kiếm bên trong giống như liền có cái long tộc đi, có phải hay không hôm nào cùng hắn chứng thực một cái loại này cầu mưa phương thức đến cùng dựa vào không đáng tin cậy, có thể sẽ bị đánh a. À, Mạc Thành không ở bên cạnh bỗng nhiên nói ra, Tổ An, ngươi cùng Đỗ Huyết Mai đây coi như là thành a. À. Trần Tổ An bỗng nhiên ngượng ngùng, nên tính là đi. Mạc Thành không có chút tiếc nuối, ta trước kia cũng truy qua một nữ hài vẫn không dám mở miệng, kết quả là thăm dò một lần còn không có thành công, đối phương là người bình thường, không phải đạo nguyên bang học sinh. Ngươi nhìn ngươi cái này hơi yếu đi, Trần Tổ An một bộ người thành công sắc mặt dương dương đắc ý nói ra, việc này ngươi chủ động a, cũng không thể chờ người ta nữ hài chủ động đi, ngươi nói cho ta ngươi thế nào thử. Ta nói muốn mời nàng xem phim, Mạc Thành không nói ra, kết quả nàng nhất định phải xem trước một chút Người Nhà Của Ta. Trần Tổ An sửng sốt một chút, đây là cái gì sáo lộ, nhìn Người Nhà ngươi, các ngươi mới bao nhiêu lớn a, chỉ thấy phụ huynh, nàng thế nào nói? Mạc Thành không phiền muộn nói, nàng nói, nhìn mẹ ngươi. Trần Tổ An. Lữ Thụ, ha ha, rất có cá tính một cô nương. Tất cả mọi người tại Bắc Cấp thời gian nghỉ ngơi, bởi vì không có ai biết hải tộc đến cùng lúc nào sẽ lần nữa đánh tới, tất cả mọi người giả tượng bên trong nhất định có hải tộc từ đầu đến cuối mắt long long nhìn chằm chằm nơi này. Đi qua sau trận chiến này rất nhiều mọi người mặc vào thanh đồng khôi giáp, bất quá cùng Lữ Thụ tưởng tượng, mặc trọn bộ hay là ít, rất nhiều mọi người là ngươi một cái bao cổ tay, ta một cái hộ thối loại hình. Lữ Thụ cảm thấy cái này nếu để cho Hải công tử đi ra nhìn thấy đám người này, chỉ sợ tại chỗ liền muốn nổ. Hắn nhìn xung quanh bốn phía mặc dù mỏi mệt nhưng kiên nghị rất nhiều khuôn mặt không khỏi cảm khái, nguyên bản nhất định lựa chọn để đạo nguyên bang học sinh tiến đến chính là vì luyện binh, chỉ sợ đi qua sau trận chiến này nhất định xác thực đạt đến mục đích, nói là bách chiến cường binh vẫn còn không đến mức, nhưng kéo ra ngoài đánh là tuyệt đối không thành vấn đề. Từ đạo nguyên bang thành lập đến nay đã có thời gian hơn một năm, nhưng mà hơn một năm mới bồi dưỡng được đến như vậy một nhóm người mới. Lữ Thụ từng nhớ kỹ có người nói qua, đánh trận đánh nhưng thật ra là người, luyện binh là có đại giới, cho đến ngày nay bỏ mình nhân số đã gần ngàn, hải tộc cũng không phải là dễ cầm như vậy bóp. Có ít người tiến vào di tích trước còn nói giỡn cười, bây giờ lại đã không còn. Đem chiến đấu kết thúc tất cả mọi người an tĩnh lại thời điểm liền sẽ nhớ tới chính mình chết đi bằng hữu, đồng học, mà bọn hắn người sống chỉ có thể trong lòng khó chịu, sau đó phấn khởi nghênh địch. Cái gọi là khổ thân đại khái chính là người đã chết không được truy, người sống khổ thân, đã luyện binh mục đích đã đạt tới, vậy thì nhất định phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu. Trần Bách Lý từ trên bầu trời rơi vào Lữ Thụ bên cạnh, liên quan tới trận nhãn ngươi có ý nghĩ gì? Lữ Thụ nghĩ nửa ngày, tạm thời còn không có đầu mối gì. Có ý tưởng nhớ kỹ cho ta nói, Trần Bách Lý nói xong cũng lại đi, Mạc Thành không bọn người kinh ngạc ở giữa vậy mà phát hiện liền Trần Bách Lý đều theo bản năng muốn từ Lữ Thụ nơi này nhận được một số đề nghị, nhưng mà Trần Tổ An liền tương đối bình tĩnh, bình thường thao tác nha, nhưng vào lúc này hải tộc lần nữa đột kích, chỉ là lần này trải rộng tại tất cả an toàn đảo bên trên đạo nguyên bang học sinh đều kinh hãi, bọn hắn nhìn thấy cái gì, ông trời của ta, đây đều là thanh đồng nê thạch lưu tạo nghiệp à. Đây là nguyên lý gì a? Là mới chiến sĩ chủng loại hay là thế nào? Chỉ gặp những cái kia xông lên hải tộc trong chiến sĩ, thậm chí có sắp tới 1/3 đều hai tay để trần không có mặt khôi giáp, trong tay cũng không có tam xoa kích,